Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 69, chương 71, thiên đình. Đến chiến, tương đương, tiểu sơn thôn bên trong. Mắt nhìn thời gian càng hao tổn càng lâu. Tử vân lôi tâm sợ ngọc đế phát giác. Kiên trì giơ tay lên. Định đối Triệu Công Minh bọn người phát động công kích. Tiệt giáo Lại Châu. Cũng không thể, cũng không dám đổ sát thiên đình quân đội a. Ngay tại môi hắn nhúc nhích, liền muốn tuyên bố tiến công mệnh lệnh lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân cùng tiếng ca. Tương đương oai hùng đại thương, trung phó quốc nạn, oai hùng đại thương, khôi phục giang sơn, huyết không chảy khô, chết không đình chiến, chấm ngoặc kép. Văn Trọng ngạc nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đại vương, đến rồi, tương đương, trên tầng mây. Tử vân lôi đồng dạng ngừng huy động tay phải, ánh mắt gắt gao nhìn về phía nơi xa. Rõ ràng hắn sau lưng vị kia thánh nhân nói qua, nhất định sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Làm sao hiện tại lại là tiệt giáo đồ ngăn cản, lại là có người tộc quân đội đến đây. Sự kiện lần này, cái kia sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Người đến người nào? Thiên đình phá án, phàm nhân tránh lui, tương đương tử vân lôi cố kỵ tiệt giáo. Nhưng theo không có khả năng sợ hãi nhân tộc, tương đương không chờ người tộc quân đội tới gần. Một đạo thiên lôi liền bỗng dưng rơi xuống, hung hăng đập nện tại nhân tộc quân đội phía trước. Tương đương dẫn đầu đế tân khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Vươn tay, 50.000 hổ bí quân ngừng bước. Tương đương đồng thời, Khổng Tuyên, Hoàng Phi Hổ bọn người chia nhóm hai bên đứng tại đế tân sau lưng. Đều là nhìn hằm hằm tử vân lôi. Hận không thể cứ thế mà từ trên người hắn cắn xuống một miếng thịt đến. Tương đương đế tân lạnh hừ một tiếng. Nhỏ đá dưới hông tiệt ảnh. Tiến lên một bước trả lời. Thiên đình phá án. Phàm nhân tránh lui. Thật là lớn thiên uy a. Tương đương vị này thiên tướng. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi. Ta nhân tộc thôn dân phạm vào gì sai? Đáng giá thiên binh thiên tướng tự mình xuất thủ đồ sát. Liền trẻ sơ sinh đều không buông tha. Chẳng lẽ nói ngươi thiên đình muốn học thượng cổ yêu đình? Muốn đồ nhân tộc 10 tỷ một lần nữa chú tạo đồ vu kiếm? Cùng nhân tộc, địa phủ đồng thời khai chiến hay sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh lặng, tử vân lôi vừa sợ vừa giận. Hắn sao có thể nghĩ đến? Người hiện đại vương cư nhiên như thế không nói võ đức. Trực tiếp liền đem vu tộc cùng nhân tộc hai cái tâng bốc ném tới. Tương đương vu tộc cũng không giống như yêu tộc. Không đại giáo, không địa bàn, thuộc về quân ô hợp. Duy nhất có thể là chỗ dựa thánh nhân nữ oa. Vẫn là xem ở ca ca Phục Hy trên mặt mũi. Miễn cưỡng nhận phía dưới yêu tộc thân phận. Vu tộc, đây chính là chiếm cứ ba đạo một trong địa đạo. Có thánh nhân bình tâm nương nương vì chỗ dựa tồn tại. Tương đương lại thêm nhân đạo bách tộc đại biểu. Nhân tộc, đừng nói một cái nho nhỏ tử vân lôi. Người đổi thành tam thanh thánh nhân. Hắn cũng phải sợ a. Tương đương địa phủ lục đạo luân hồi bàn bên trong. Bình tâm nương nương luân hồi cung điện bên trong. Ngạch tâm một đóa thanh sắc liên hoa. Mặt ngậm từ bi bình tâm nương nương đột nhiên mở to mắt. Nước sơn đen như hắc động đồng dạng thâm thúy đồng tử liếc nhìn liễu phàm gian phương hướng. A, thú vị tiểu oa nhi. Độn khứ kỳ nhất thật sao? Có lẽ ta vu tộc muốn trọng phó phụ thần hồng hoang đại địa. Còn cần trợ giúp của hắn. Hình thiên, tương đương nhanh chóng đến đây gặp ta. Tương đương tiếng nói rơi. Địa phủ một trận kịch liệt rung động. Một đạo hắc quang lóe lên. Luân hồi điện bên ngoài. Một tên đầy người bắp thịt lại không có đầu lâu, tay cầm kiên thích cổ quái đại hán, lập tức quỳ rạp xuống luân hồi điện bên ngoài. Tương đương, hậu thổ tổ vu, hình thiên xin nghe thánh chỉ, ta mới nói, bình tâm không còn vu, chấm ngoặc kép, bình tâm bất đắc dĩ, vu tộc thiện chiến, cũng là có một chút không tốt, toàn dân đều là không có não tử mãng hóa. Tương đương, trong lòng ta. Ngài cũng là hậu thổ tổ vu. Tương đương, hình thiên chém đinh chặt sắt hồi đáp. Kiên quyết không chịu xưng hô nương nương vì bình tâm. vẫn như cũ là lấy Hậu Thổ Tổ Vu xưng hô. Bình Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, dù sao cũng là Vu tộc bên trong hiếm thấy tấn thăng Tổ Vu tồn tại. Chính mình vẫn là đừng tìm cái này Khở Hằng tức giận. Không đáng, được rồi, đứng lên trước đi, ta có cái sự tình muốn phân phó ngươi. Nương nương xin chỉ thị, nhân giới đại thương cảnh nội, hiện hữu thiên binh thiên tướng giết hại thôn trang. Ta hoài nghi lại có người muốn lấy nhân tộc huyết nhục luyện chế đồ vu kiếm. Ý đồ đối với ta địa phủ bất lợi, ngươi lại lĩnh 50.000 quỷ binh đi chất vấn một phen. Tương đương, a, chỉ hỏi, không động thủ. Hình Thiên hoảng hốt, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ tiếc nuối. Bình Tâm biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ. Đây là ngứa tay, tiếc nuối không thể động thủ sao? Vu tộc cái này hiếu chiến thiên tính, lúc nào mới có thể thay đổi? Nhớ lấy, Vu tộc cùng nhân tộc lâu dài giao hảo. Sự kiện lần này nguyên do là nhân tộc bị đồ. Đi nhân giới sau hết thảy công việc lấy nhân tộc làm chủ. Vạn không thể tự tiện động võ. Rõ chưa? Hình Thiên, tuân lệnh, tương đương, Hình Thiên bất đắc dĩ. Lần trước cùng Hạo Thiên giao chiến như vậy đã nghiền. Vốn là hắn còn dự định lại cùng Ngọc Đế đánh một trầu. Hiện tại nha, được rồi, nương nương sự tình lớn nhất. Tiếp khiến Hình Thiên sải bước rời đi luân hồi điện. Mới ra lục đạo luân hồi ban. Một cái hiền lành đầu chọc cưỡi đế thính. Liền đi tới Hình Thiên trước mặt. Hình Thiên tổ vu. Không biết nương nương có gì phân phó. Bản tôn có thể hay không giúp một tay. A, Hình Thiên cười lạnh. Một chút cũng không cho đầu chọc hòa nhã. Địa tạng ngươi thì chớ ở trước mặt ta trang dạng. Ngươi tại địa phủ đều trên vạn năm. Người nào còn không biết người nào. Phật môn cùng địa phủ. Nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là người một đường. Tương đương, nói xong. Hình Thiên nhanh chân theo mà ẩn thân bên cạnh đi qua. Khi đi ngang qua mà ẩn thân một bên thời điểm, hắn còn cố ý dùng lực va vào một phát địa tạng. Lấy phát tiết hắn bất mãn trong lòng. Địa tạng cùng hắn dưới hông đế thính cứ thế mà bị Hình Thiên đánh lui lại. Địa tạng cũng không có nói cái gì. Chỉ là xa xa hướng Hình Thiên rời đi phương hướng đi một cái Phật lễ. Liền để đế thính quay trở về biển máu. Chờ đến biển máu về sau. Đế thính nhịn không được mở miệng hỏi hướng địa tạng. Chủ nhân, Hình Thiên như thế ương ngạnh, ngươi làm sao không dạy dỗ hắn? Tất cả mọi người là chuẩn thánh, thật đánh lên cũng không nhất định thua. Chấm ngoặc kép, địa tạng thở dài một hơi. Ngươi không hiểu, tại địa phủ phạm vi bên trong, dù là ta hai cái sư tôn tụ lại, cũng tuyệt không phải nương nương đối thủ. Hiện tại Vu tộc, chọc không được a, tương đương, nhân gian giới. Đối mặt đế tân chất vấn cùng chúng nhân tộc quân đội phẫn hận ánh mắt. Tử Vân Lôi ấp úng nửa ngày. Cũng không nói ra một câu. Làm sao vậy? Không dám trả lời. Đế tân mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên lãnh binh thiên tướng. Từng bước bước bách. Không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Tương đương Tử Vân Lôi bị nhìn đến thẹn quá hóa giận. Vừa nghĩ tới phía sau mình cái vị kia. Lá gan đột nhiên một chút thì mạnh lên. Tương đương, hừ, tương đương thiên đình bắt trọng phạm, ai bảo thôn trang nhân loại che chở phạm nhân, tương đương phàm là che chở thiên đình phạm nhân người, cũng làm giết, tương đương các ngươi nếu là còn muốn cản ta, đều là giết chi, tương đương, ha ha ha, tốt, tương đương tốt, tương đương tốt, tương đương, đế tân giận quá mà cười, ngón tay chỉ hướng Dương Giao, Dương Tiễn cùng Dương Thiền ba huynh muội phương hướng. Cái này ba huynh muội trên thân đều có ta nhân tộc một nửa huyết mạch. Hắn cha vì nhân tộc, ấn nhân tộc tập tính, làm nhập ta nhân tộc gia phổ. Tương đương ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người thiên đình như thế nào bắt. Tương đương, nói xong, căn bản không giống nhau Tử Vân Lôi lên tiếng. Đế tân tay phải giơ lên, trường thương trực chỉ thiên binh. Tương đương, ta nhân tộc binh sĩ ở đâu? Tương đương, tại... Tương đương, giận dữ hét lên. Âm thanh rung thiên địa. Tương đương, có ngoại tộc đồ ta nhân tộc thôn trang. Như thế nào chỗ chi? Tương đương, giết. Tương đương, sát khí ngút trời. Thiên binh chỗ tầng mây đều kém chút bị cường đại quân thế cho phá tan. Chúng thiên binh thân hình cũng là một trận lay động. tương đương, có ngoại tộc đồ sát ta nhân tộc em bé. Xử trí như thế nào? Giết, tương đương giết, tương đương, lệ khí nương theo lấy quân thế mà lên. Lần này, liền Tử Vân Lôi dưới chân tầng mây đều bất ổn. Tương đương, có ngoại tộc muốn bắt đi ta nhân tộc hài đồng. Làm như thế nào chỗ chi? Tương đương, giết, tương đương giết, tương đương giết, tương đương, bá bá bá. Tương đương, nhất sát một bước. Hổ bí quân cùng nhau rút ra trường đao. Mũi đao chỉ thiên, kinh người chiến ý, sát ý, bay lên không trung thẳng lên 90.000 dặm. Tương đương đế tân khóe miệng nở một nụ cười. Sau đó biến sắc, chính thức đại biểu nhân tộc tiên chiến. Tương đương thiên đình. Tương đương đến chiến. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.